Hệ thống Tôn Thiên Thực Địa, chương 9, Trò Hề của Thân Sĩ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò Hề của Thân Sĩ 2 Chu Hách, thế hệ thứ hai giàu có, một công tử ca. Đối với những kẻ giàu có như vậy, phụ nữ chỉ là đồ chơi trên giường. Lý do tại sao Chu Hách chọn kết hôn với Liêu Thi Thi là vì hắn thích cảm giác hồi hộp khi ép nữ thần được hàng ngàn người ngưỡng mộ bên dưới, cảm giác hồi hộp khi nghiền nát vô số. Đặc biệt là ánh mắt tuyệt vọng và đáng thương của Cổ Phong hôm nay thực sự khiến Chu Hách cảm thấy rằng hắn là tối cao. Được rồi, Chu Hách, chúng ta có vài điều muốn nói. Đã nhiều giờ và chúng ta không thể ăn hoặc uống trong kho lạnh. Ta lắng nghe cẩn thận, đã không có chuyển động trong một thời gian dài. Tại sao chúng ta không lặng lẽ nhìn xem? Cuộc chiến giữa cặp vợ chồng mới cưới đã thu hút sự nản lòng từ những người xung quanh họ. Tần Ngọc Thụy và Lý Biêu kéo họ ra xa nhau, nhưng đẩy Liêu Thi Thi sang một bên một cách thô lỗ, để cô ấy bí mật che miệng và khóc trong góc. Trong không gian kín này, mặc dù Liêu Thi Thi là một cô dâu giống như hoa, nhưng sẽ không ai có cảm tình với cô ấy, bởi vì mọi người sẽ chỉ làm hài lòng Chu Hách có giá trị nhất. Nếu có thể sống sót qua cuộc khủng hoảng này và giành được sự yêu ái của Chu Hách thì về sau có thể dễ dàng có được các dự án giàu có trong trung tâm thương mại. Cảm thấy thái độ tâng bốc của nhiều người, phần lớn bực bội của Chu Hách đã biến mất. Không cãi nhau với tiện nhân ngươi, ta sẽ chết đói. Lý Biêu, ngươi có một công ty mới được thành lập phải không? Ta có một vài dự án trong tay, ta sẽ tài trợ cho ngươi sau khi chúng ta ra ngoài. Chúng ta có 55 cổ phần và đảm bảo tạo ra ngươi hơn 7 con số mỗi năm. Bây giờ, ngươi mở cửa kho lạnh và lặng lẽ nhìn xem có con quái vật nào bên ngoài không? Chu Hách chỉ huy với những ngón chân cao, kiếm được hơn 7 chữ số mỗi năm, đó là hàng triệu. Lý Biêu nghe thấy điều này, để lại vài giọt mồ hôi lạnh trên đầu. Tiền, sinh mạng, kiếm hàng triệu một năm, vì sau này có rất ít cơ hội, nên nó đủ để khiến Chu Hách liều mạng. Đánh vần, ở bên ngoài đã quá lâu, nó đáng để liều mạng cho tương lai. Chu Tổng, ngươi sẽ phải thực hiện lời hứa trong tương lai. Tương lai của tiểu đệ đều nằm trong tay của ngươi. Lý Biêu nói khẽ, nhưng Chu Hách vỗ ngực và hứa sẽ không có vấn đề gì. Bật công tắc kho lạnh và Lý Biêu cẩn thận đẩy một khe cửa nhỏ. Qua khoảng trống nhỏ này, Lý Biêu hầu như không nhìn thấy tình huống bên ngoài, tất cả những con quái vật với khuôn mặt xoắn suýt rơi xuống đất, chúng dường như đã chết. Quan sát trong vài giây, Lý Biêu nhanh chóng đóng cánh cửa kho lạnh, trái tim hắn gần như đã tắt. Lý Biêu, tình hình bên ngoài thế nào, nói. Chu Hách lo lắng thúc giục nhìn Lý Biêu hoảng loạn, có thể nói rằng những con quái vật vẫn đang đợi bên ngoài. Lý Biêu thở hổn hển và nói, bên ngoài, lũ quái vật đã biến mất, tất cả đã biến mất, có phải những con quái vật đó không thể tìm thấy thứ gì để ăn, nên tất cả chúng đều chạy đến địa điểm khác. Câu nói này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Chúa, cuối cùng họ đã an toàn. Lý Biêu, ngươi lại đi ra ngoài để xem chuyện gì đã xảy ra với những con quái vật đó, lời hứa của ta sẽ được thực hiện. Mà, vấn đề này thành công, ta trực tiếp chia cho ngươi 10 triệu và những dự án đó sẽ được tính riêng. Chu Hách nói đại khái, đôi mắt của Lý Biêu lóe lên mong muốn kiếm tiền, trực tiếp kiếm được 10 triệu đủ để nhiều người hy sinh mạng sống. Lý Biêu lấy hết can đảm, đẩy cửa mở lại, nhô đầu ra và liếc quanh phòng. Hắn cũng cố tình tạo ra một tiếng động lạ, đảm bảo rằng không còn con quái vật nào đột nhiên lao ra khỏi bóng tối, sau đó tập hợp can đảm để bước ra khỏi kho lạnh. Được rồi, không có gì xảy ra. Căn phòng trống rỗng và không có xác chết, dường như đã bị ăn hết. Chúng đi rồi, chúng đi rồi, chúng ta tạm thời an toàn. Không sao đâu, không sao đâu, chúng ta hãy ra ngoài, tất cả các món ăn được chuẩn bị cho đám cưới trong bếp đều có thể ăn được. Lý Biêu hào hứng nói, khi nhìn thấy thức ăn rực rỡ trên bàn bếp, bụng đói cũng kêu lên. Các món ăn lạnh trên bàn bếp đều được chuẩn bị trước. Điều tiện lợi nhất là các món lạnh có thể ăn trực tiếp, chẳng hạn như thịt bò, thịt cừu đều có thể nhét vào miệng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong kho lạnh cũng ngây ngất. Ta đã nói rồi, cuộc khủng hoảng này chắc chắn sẽ được giải quyết. Ta sẽ không phá vỡ lời nói của mình, ngươi chắc chắn sẽ có thể hưởng lợi khi chúng ta ra ngoài. Chu Hách bình tĩnh và thấy rằng Lý Biêu vẫn ổn, cảm thấy nhẹ nhõm khi bắt đầu càn quét. Một số sinh viên lắng nghe với niềm vui và mỉm cười. Chỉ là bọn họ không nhận thấy rằng có một người khác vốn nấp đằng sau tủ lạnh. Cổ Phong, lúc này, Cổ Phong nhìn đám đông với vẻ cười khinh bỉ. Khi người cuối cùng trong phòng lạnh bước ra khỏi cửa, Cổ Phong xuất hiện từ trong bóng tối. Chu Hách nổi tiếng cũng rất chật vật khi đói. Và nữ thần Liêu Thi Thi, không phải ngươi có dạ dày của chim, nhưng ăn quá nhiều. Lý Biêu, Tần Ngọc Thụy, bạn học cũ của ta, các ngươi có cảm thấy tội lỗi khi ngấu nghiến thức ăn không? Người có bao giờ nghĩ rằng lớp trưởng đã hy sinh cho các ngươi, Trúc Tư Văn, còn có. Cổ Phong nói với giọng mỉa mai vô cảm, một vài người đang ngấu nghiến trong bếp sau đột nhiên dừng lại. Họ nhìn theo hướng âm thanh của hắn, liền phát hiện ra rằng đó là Cổ Phong, người đáng lẽ đã bị quái vật zombie giết chết đang nhìn vào họ một cách ma quái. Cổ Phong, ngươi là người hay quái vật? Sự xuất hiện của Cổ Phong đã củng cố biểu cảm của mọi người. Theo lý thuyết, hắn đáng lẽ đã bị những con quái vật này xé nát từ lâu, nhưng bây giờ hắn vẫn còn nguyên vẹn trước mặt họ. Tuy nhiên, câu hỏi này rõ ràng là rất ngu ngốc. Mặc dù máu được nhuộm trên cơ thể Cổ Phong, nhưng hắn vẫn giữ suy nghĩ và hành động của con người, vẫn có thể nói. Vì vậy, câu trả lời rất đơn giản, Cổ Phong rõ ràng là một người bình thường. Vì vẫn là con người, nên nó dễ dàng hơn nhiều để xử lý. Móa, ngươi đang làm cái quái gì thế? Cổ Phong này chắc đã trốn ở đâu đó, dám cười chúng ta sao? Tần Ngọc Thụy nói một cách chua chát. Cổ Phong vừa xuất hiện phía sau hắn thực sự cảm thấy một sự hồi hộp. Trong trường hợp này, ánh mắt Chu Hách nhìn Cổ Phong đã trở nên bất thiên. Qua con mắt của Cổ Phong, hắn dường như thấy một loại chế nhạo, một loại khinh bỉ. À, một tên bẩn thỉu còn dám nhìn chúng ta bằng ánh mắt này. Lý Bưu, giáo huấn hắn một chút. Chu Hách ra lệnh với Lý Bưu, hắn ngày càng sử dụng nhiều hơn chân chó săn này, cách trương.